Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2, cũng là tập cuối của câu chuyện Hoàng hôn của chư thần của tác giả Nguyễn Hải Anh trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối câu chuyện Hoàng hôn của chư thần. Các bạn đang nghe chuyện tại website nghechuyenma.net. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phía bên kia, sư đà với tấm kiện lớn xông thẳng vào giữa đám thần binh thần tướng mà đánh, đẩy lùi ra tất cả. Rồi mỗi cú nện khiên, sư đà khiến cho cả trăm ngàn thần binh thần tướng nằm dưới vũng máu của chính mình. Rồi khi thấy con thổ nhân đựng Doanh Thiên tạo ra, sư đà lao về hướng nó rồi thét lên: "Doanh Thiên, đến đây nào!" Sư đà ngay khi tiến đến gần đã ngay lập tức cầm tấm kiện lớn của mình rồi bật người lên khỏi không trung. So với con thổ nhân thì sư đà nhỏ bé hơn rất nhiều. Nhưng khi bật người lên cao lao thẳng vào con thổ nhân, ngay lập tức con thổ nhân bị đẩy lùi bật ngửa người ra sau. Một sức nặng đến không tưởng. Rồi oành một tiếng, con thổ nhân ngã ra mặt đất, thân xác khổng lồ đó đè nát tất cả từ thần binh thần tướng lẫn quỷ trùng. Ngay khi quật ngã được con thổ nhân, sư đà đã đặt tấm khiên của mình lên ngực của nó. Sư đà liền hét lớn: "Trọng kích!" Đưa hai tay lên, sau đó vận quỷ lực giáng liên tiếp vào tấm khiên lớn. Nhưng tiếng nổ như dội bom cứ như vậy vang lên. Dưới sức nặng của những cú đấm, cơ thể của con thổ nhân lập tức xuất hiện những vết nứt. Rồi khi cảm thấy đã đủ, sư đà giơ tay lên tung một cú cuối cùng: "Chết này!" Oanh một tiếng, cú đấm uy mãnh giáng thẳng vào chiếc khiên tạo thành một âm thanh khủng khiếp. Con thổ nhân lập tức vỡ vụn ra thành ngàn mảnh, để lộ ra trong đó chân thân của Doanh Thiên. Nhưng Doanh Thiên vẫn còn có thể chiến đấu được. Đòn tấn công của sư đà suy cho cùng cũng chỉ gián tiếp tác động đến Doanh Thiên mà thôi. Ngay khi con thổ nhân bị phá, Doanh Thiên đã đứng phía sau sư đà rồi hét: "Tên cốt đột chết tiệt này, để xem ngươi đỡ đòn này kiểu gì." Chồm hai tay vào nhau rồi nhanh chóng đọc thần quyết, mà đất dưới chân của sư đà ngay lập tức lụt xuống tạo thành một cái hố sâu hoắm. Chưa hết giơ tay lên trời, Doanh Thiên hét lớn: "Địa giáng!" Một khối đất đá khổng lồ ngay lập tức được tụ lại rồi ném rơi thẳng xuống chiếc hố vừa được tạo ra. Oanh một tiếng kinh thiên động địa, cái hố ngay lập tức được lấp đầy bởi đống đất đá. Tuy nhiên dưới mặt đất vẫn có sự lay chuyển, những âm thanh vẫn từ cái hố đó phát ra. "Doanh Thiên, người nghĩ có thể đè chết được ta?" Doanh Thiên câu nói không rằng, thêm một lần nữa vung tay, một khối đá khổng lồ được tạo ra, tiếp tục đè lên cái hố lúc nãy. Không, tình cảnh bây giờ không ai nghĩ đó từng có một chiếc hố, bởi bây giờ đất đá đã chồng lên nhau cao như ngọn núi vậy. Ấy nhưng những tiếng động vẫn cứ như vậy vang lên. Rồi oanh một tiếng, tất cả đống đất đá đều bị thổi tung, bay ra từ đó là sư đà. Ngay khi ngồi chiếm trễ trên mặt đất, sư đà định lập tức phản công Doanh Thiên thì đưa tay phải của mình lên cầm chiếc khiên lớn rồi che chắn. Từ phía xa, một cột băng khổng lồ lập tức phóng đến. Sau cú va chạm, sư đà bị đẩy ra xa một đoạn. Sư đà cất tiếng: "Con à thủy thần chết tiệt này!" Bỗng có tiếng nói: "Tôi sẽ lo phần của con à đó, tuy nhiên ngài có thể giúp tôi được không?" Chẳng ai khác, đó chính là Tiêu Viễn Lâu. Ngay khi mà cuộc chiến diễn ra, mục tiêu của Tiêu Viễn Lâu nhắm đến chính là Hồng Vân. Tuy nhiên không giống như trước, Hồng Vân đã cẩn trọng hơn rất nhiều. À luôn đi đứng từ xa, sau đó sử dụng thần thức, thành ra Tiêu Viễn Lâu chưa tìm được cách nào động đến. Sư đã nói: "Được thôi, ngươi muốn giúp ta thế nào? Ngài có cách nào giúp tôi có thể tiếp cận à không? Chỉ cần đến gần là tôi chắc chắn có thể hạ được." "Tạm thời thì chưa, nếu mà tìm ra cách ta sẽ hiểu cho ngươi." Nói rồi sư đà lại cầm tấm khiên của mình lên lao về phía của Doanh Thiên mà đánh. Tiêu Vấn Lâu lại cùng quân đoàn của mình lao vào chém giết thần binh thần tướng để hiệu lệnh của sư đà. Phía bên kia, Doanh Thiên với sự yểm trợ của Hồng Vận sẵn sàng đối chiến. Tình thế tạm thời có thể nói là cân bằng. Về phía cánh quân còn lại, dẫn đầu bởi Độc Cuồng Phong và Hoàng Hổ Vương, hai kẻ thích chém giết bậc nhất quỷ giới. Ngay khi chạm mặt đội quân thần giới, cả hai chẳng quan tâm phía bên kia dẫn đầu là ai, đã ngay lập tức lao vào, cả hai đồng thanh hét lớn. Không cần phải nói nhiều làm gì, cứ giết hết cho ta, tất cả xông lên. Rồi cứ như vậy cả hai tiên phong lao vào giết đám thần binh thần tướng rồi cuồng sát. Dẫn đầu cánh quân này của thần giới là ba vị thần, Hỏa thần Chỉ Quốc Thiên, Mộc thần Thất Tình và Phong thần Hồng Ân. Đây là cánh quân mà thần linh bắt buộc phải thắng để nuôi hy vọng bảo vệ thần giới. Ngay khi thấy sự điên cuồng của Hoàng Hổ Vương và Độc Cuồng Phong, Chỉ Quốc Thiên đã ngay lập tức cầm Hỏa Ảnh thần đao mà lao vào đối chiến. Mộc thần Thất Tình và Phong thần Hồng Ân cũng lập tức theo sau. Độc Cuồng Phong và Hoàng Hổ Vương sau bao ngày mong đợi cuối cùng cũng được thỏa ước nguyện chém giết. Dẫn đầu quân đoàn cả hai cứ như vậy lăn xả vào cuồng sát. Xung quanh nơi cả hai diễn ra, những dòng máu cứ như vậy phun ra thành vòi sau mỗi cú tát. Mỗi một cú chém của Hoàng Hổ Vương và Độc Cuồng Phong, bỗng từ xa cả hai nhận được tiếng hét lớn: "Hai tên các người chịu chết đi." Rồi một tiếng nguỳnh vang lên, một cú chém mang theo một ngọn lửa khổng lồ nhắm đến cả hai. Nhận ra kẻ đang đến là ai, Hoàng Hổ Vương cất tiếng: "Cuối cùng cũng là có kẻ đáng để ta đánh thật. Lão già Chỉ Quốc Thiên, ta sẽ chơi với lão." Đưa cánh tay thú ra trước, Hoàng Hổ Vương vận quyền lực, ngay lập tức chặn đường chém lại rồi ngất tung ngọn lửa lên trời. Ngọn lửa cứ như vậy bay lên cao rồi tan biến vào không khí. Tuy nhiên ngay khi Hoàng Hổ Vương vừa chặn chiêu, thân ảnh Độc Cuồng Phong ngay lập tức hiện ra trước mặt. Hoàng Hổ Vương vội nói: "Ngươi làm cái quái gì vậy?" Nhưng câu trả lời đến ngay lập tức mà không cần Độc Cuồng Phong phải lên tiếng. Một phong ảnh kiếm khổng lồ ngay lập tức ập đến đẩy lùi cả hai. Độc Cuồng Phong dùng quyền lực chặn nó lại. Độc Cuồng Phong liền nói: "Trường hết đầu, cẩn thận phía dưới." Hoàng Hổ Vương vội nhìn xuống chân. Quả nhiên nhìn xung quanh lúc này không biết từ bao giờ ngàn vạn thân cây đã dần tiến đến sắp chạm đến cả hai. Ngay lập tức Hoàng Hổ Vương và Độc Cuồng Phong bật người ra xa tránh khỏi những nhánh cây đó. Trước mặt của cả hai bây giờ chính là ba vị thần, Hỏa thần, Phong thần và Mộc thần. Hoàng Hổ Vương ngửa mặt lên trời cười lớn. Cứ ngỡ chỉ có một mình lão già Chỉ Quốc Thiên, ấy vậy mà có tới tận ba tên. Ba đánh hai khó một chút nhưng mà ta thích, càng khó càng xứng đáng để vượt qua. Độc Cuồng Phong khẽ đưa mắt sang nói khẽ: "Hoàng Hổ Vương, cẩn thận chút đi, chớ có ngạo mạn, ta không sợ chết, nhưng ta không có ý định chết ở đây." Rồi Độc Cuồng Phong cất tiếng nói với đám thần linh: "Cơ duyên nào khiến bọn ta được tận ba trong bảy vị thần mạnh mẽ nhất thần giới đón tiếp vậy chứ?" "Ồ, xin lỗi, chỉ là sáu. Lôi thần Trấn Quân là người của quỷ giới chúng ta." Câu nói này của Độc Cuồng Phong vô tình chạm đến sự cay cú của Chỉ Quốc Thiên. Vốn xưa này quỷ giới và thần giới luôn ở thế cân bằng. Quỷ giới có bảy tầm tư lệnh quỷ, một trong số đó đã chết trong cuộc chiến cổ xưa cho đến khi Tiêu Viễn Lâu xuất hiện vào thế và chỗ trống. Bên phía thần giới cũng có bảy vị đứng đầu tất cả, gồm Hỏa thần, Kim thần, Mộc thần, Thủy thần, Hỏa thần, Thổ thần, Phong thần và cuối cùng là Lôi thần. Ấy vậy mà chỉ vì sự phản bội bất ngờ của Lôi thần mới dẫn đến tình thế của ngày hôm nay. Thêm vào đó, khi nãy Lôi thần Trấn Quân liên tục nhắc đến những sai phạm của Chỉ Quốc Thiên, khiến cho Chỉ Quốc Thiên khi này lại càng thêm tức giận. Chỉ Quốc Thiên lúc này gằn giọng: "Khôn kiếp, hắn ta là nỗi nhục của thần giới, đừng có nhắc đến hắn trước mặt của ta." Hoàng Hổ Vương và Độc Cuồng Phong không hiểu tại sao Chỉ Quốc Thiên lại tức giận đến như vậy. Nhưng với bản tính của mình, Hoàng Hổ Vương cất tiếng: "Vậy lão là gì? Sai lầm của thần giới?" Câu nói này của Hổ Vương không khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Chỉ Quốc Thiên khi này đã không còn giữ nổi bình tĩnh, vùng cái Hỏa Ảnh thần đao. Chỉ Quốc Thiên vùng lên một đường chém thẳng về Hoàng Hổ Vương: "Con mèo khốn kiếp, câm miệng lại cho ta." Đồng Cổng Phong thấy vậy thì cũng lao theo, một mình xông vào giữa Phong thần và Mộc thần mà đánh. Hai bên điên cuồng tung chiêu, nhưng quả thật với thực lực bản thân, Hoàng Hổ Vương và Độc Cuồng Phong rơi vào thế yếu. Chỉ một lúc giao tranh ngay lập tức bị chèn ép, phải thu mình chống đỡ sức mạnh của ba vị thần. Trở lại hướng nơi mà Kim thần Quách Lân và Quỷ Máu Huyết Sắc Tư vẫn đang đánh nhau, có hai thân ảnh vẫn đứng đó không hề tham gia cuộc chiến. Một người là Thân Vũ Long, kẻ còn lại là Thiên Tàn Vương. Thân Vũ Long cất tiếng: "Ngươi không định tham chiến sao hả? Còn định đứng đó đến bao giờ?" Thiên Tàn Vương liền đáp: "Thần Vũ Long, Ngài nghĩ ta cần phải tham gia cuộc chiến này sao? Ngài cũng thừa biết là cái tên Quách Lân kia tuyệt đối không bao giờ có thể địch lại Huyết Sắc Tư. Rồi cho sức phòng thủ của hắn có mạnh đến đâu đi chăng nữa, chỉ cần Huyết Sắc Tư đánh thật thì trận chiến kết thúc ngay lập tức. Thần Vũ Long liền tiếp: Thế ngươi ở đây làm gì? Ta đang tìm một kẻ không đội trời chung với ta, tiếc rằng hắn không ở đây. Thôi chào ngài, ta phải đi tìm hắn. Nói rồi Thiên Tần Vương quay lưng bước đi. Thần Vũ Long thấy vậy thì cũng mặc kệ, tiếp tục quan sát trận chiến của Huyết Sắc Tư và Quách Lân. Sau một hồi lao vào đánh nhau dữ dội, Huyết Sắc Tư vẫn như người đang chơi đùa, trong khi bên Quách Lân vốn phải thu mình vào thủ thế. Huyết Sắc Tư vung tay cào liên tiếp trong không khí, những sợi tê nhện đỏ máu vừa cứng vừa sắc như dao lại hiện ra. Tất cả những sợi tơ đó nhắm thẳng về Quách Lân đánh tới. Huyết Sắc Tư vừa cười vừa nói lớn: Huyết quỷ thuật hắc hồng hoa. Những sợi tơ máu khi này biến thành một màu đen kịt, ầm ầm lao tới nơi Quách Lân đang đứng. Trông thì mềm mại nhưng lại chứa đựng một sức sát thương vô cùng khủng khiếp. Chỉ cần nhìn những thân xác của đám thần binh thần tướng bị chúng cắt qua thì biết tất cả đều bị xé toạc mà chẳng thể cản lại dù chỉ là một chút. Quách Lân khi này rơi vào thế bí, cách duy nhất là phòng thủ, nhưng bản thân của Quách Lân không chắc có thể đỡ nổi đòn này. Vung tay tụ thần lực rồi đấm mạnh xuống đất, một vòng tròn ma pháp hiện ra. Quách Lân liền lập tức cẩn giọng: Kim trung cháo. Từ dưới mặt đất nơi vòng tròn ma pháp dưới ảnh của một chiếc chuông đồng sáng chói hiện lên, bao bọc Quách Lân ở giữa. Oanh một tiếng, những sợi tơ sau khi đã cắt qua cả ngàn thần binh thần tướng khi này đã chạm đến Quách Lân. Những sợi tơ đã bị dư ảnh của chiếc chuông cản lại. Tuy nhiên không chỉ có như vậy là hết, liên tiếp là cả ngàn sợi tơ liên tục quấn lấy Quách Lân và chiếc chuông đồng, dần dần siết chặt lại. Huyết Sắc Tư lúc này nói: Quả không hổ danh là kim thần, sức phòng thủ tốt đấy. Thế nhưng buồn cho ngươi là gặp ta ở đây, để ta xem ngươi chịu đựng được bao lâu. Chỉ cần chiếc chuông của ngươi bị bóp nát, ngươi sẽ chết. Vừa nói, Huyết Sắc Tư lại điên cuồng tung thêm các sợi tơ cuốn chặt Quách Lân. Khi này từ bên ngoài nhìn vào đã chẳng còn thấy Quách Lân và chiếc chuông đâu. Tất cả được bao bọc bởi một cái kén khổng lồ làm từ tơ nhện. Quách Lân khi này tiến thoái lưỡng nan, dư ảnh của chiếc chuông cũng đang dần rung lên bởi sắp không chịu được sức ép khủng khiếp của Huyết Sắc Tư tạo ra. Cứ như vậy để tình trạng này tiếp tục, Quách Lân sẽ chết mà chẳng thể làm được bất cứ một điều gì. Chỉ còn một cách duy nhất, đó là dùng tất cả để tạo lối thoát cho mình. Nghĩ là làm, Quách Lân liền tụ thần lực lại tạo thành một đòn tấn công mạnh mẽ, rồi bất ngờ tự phá hủy chiếc chuông đang bảo vệ thân mình. Chiếc chuông biến mất, các sợi tơ không còn có gì cản lại, lập tức siết chặt. Tuy nhiên khoảng thời gian mà các sợi tơ còn lại cũng tạo ra khoảng trống. Đó chính là cơ hội để Quách Lân thoát khỏi. Vung đòn nhắm thẳng vào khoảng trống giữa các sợi tơ, Quách Lân liền hét lớn: La lôi phá. Huỳnh một tiếng, một tia sáng lóe lên từ cái kén khổng lồ. Những sợi tơ nhện tuy không bị cắt đứt nhưng cũng giãn ra, tạo ra một khe hẹp. Quách Lân cứ như vậy vừa tung chiêu, vừa búng thân mình lao theo chiêu thức sau đó thoát ra ngoài. Huyết Sắc Tư thấy vậy thì nói: Khá khen cho người, không phải ai cũng thoát được khỏi kén nhện của ta. Nhưng vậy thì đã sao, người định làm gì tiếp theo? Vừa nói, Huyết Sắc Tư vừa chọc xuống mặt đất rồi hét lớn: Huyết quỷ thuật đoạn tử huyệt. Ngay lập tức xung quanh mặt đất đều rung chuyển, rồi những cọc nhọn kinh như vậy liên tiếp trồi lên, lan rộng rồi xuyên qua tất cả những kẻ xung quanh. Một chiêu thức diện rộng đầy uy lực, cả trăm ngàn thần binh thần tướng bị nằm xuống sau chiêu thức này. Quách Lân cũng vậy, cũng bị những cọc nhọn xuyên qua đánh bật lên trời rồi rơi xuống như một cục đá. Quách Lân đưa tay lên chạm vào vết thương, từ đó thần huyết đang chảy ra và không hề có dấu hiệu dừng lại. Có gì đó không đúng ở đây. Bộ giáp mà Quách Lân đang mặc không hề bị xuyên thủng, đồng ý là chiêu thức vừa rồi đánh bay Quách Lân lên không trung. Tuy nhiên đó chỉ là những vết thương bên ngoài. Tại sao lại có thần huyết chảy ra, thêm nữa lại không thể kìm được. Quách Lân khẽ nhíu mày rồi cảm nhận cơn đau đã lan truyền trong cơ thể. Cảm giác này là quỷ độc. Những cái cọng vừa trồi lên khi này không phải là thứ gì khác mà chính là những chiếc chân nhện của huyết sắc tư. Thế không phá nát bộ giáp này mà chỉ xuyên qua những kẽ hở rồi tấn công thẳng cơ thể, chính là những gai nhọn chứa độc quỷ. Quỷ độc cũng chính là thứ khiến Quách Lân đau đớn cũng như thần huyết không thể nào cầm lại được. Quách Lân nói lớn, ta đã sai lầm rồi, con à khốn kiếp. Lại nói về cảm nhận của thổ thần Doanh Thiên. Doanh Thiên không sai bởi nơi đây có sự hiện diện của cả Thiên Tàn Vương lẫn huyết sắc tư. Hai trong ba tam đại ma thần, cho nên quyền lực theo hướng này dĩ nhiên là mạnh nhất. Tuy nhiên do chỉ có huyết sắc tư lộ mặt, cho nên mới tạo ra một sự nghi ngờ về sức mạnh của huyết sắc tư trong lòng của Quách Lân. Mà nghi ngờ sẽ tạo ra sự cảnh giác. Cảnh giác sẽ khiến cho bản thân bị phân vân, mà đó cũng chính là sơ hở chí tử. Quách Lân quá cảnh giác vào những sợi tơ mà huyết sắc tơ dùng từ đầu, từ những đường cắt ngọt lìm chém qua vô vàn thần tướng, đến cái kén nhọn khổng lồ suýt bóp chết Quách Lân, khiến cho Quách Lân có ấn tượng mạnh. Nên ngay khi huyết sắc tơ thay đổi chiêu thức không còn dùng tơ nhện nữa, Quách Lân đã không kịp phản ứng mà dính đòn chí tử. Vũ khí mạnh nhất của huyết sắc tơ chính là độc. Huyết sắc tử khi này đã nắm chắc phần thắng. Cũng đúng thôi, vốn dĩ từ đầu đến giờ huyết sắc tử vẫn luôn là người áp đảo Quách Lân. Quách Lân thì lại quá chú trọng vào phòng thủ, chẳng hề tấn công, bởi mục đích chính là câu giờ cho đến khi mà những vị thần khác đến. Ấy vậy mà bây giờ kế hoạch hoàn toàn đổ bể. Huyết sắc tử đã biết mình thắng chẳng hề vội vàng, giống như loài nhện vậy. Sau khi mà tiêm chất độc vào con mồi, nó sẽ không ăn thịt ngay, mà để chất độc ngấm vào con mồi rồi giết nó, sau đó xử lý. Cái cách bị chết dần chết mòn trong đau đớn như vậy thống khổ vô cùng. Tuy nhiên bản tính đó vô tình tạo cơ hội cho Quách Lân. Huyết sắc tử lúc này nói, người có gì để chăn chối không? Được lắm, từ đầu đến giờ ta chỉ phòng thủ những đòn tấn công của ngươi. Đã đến nước này thì đằng nào cũng vậy, chết thì cũng phải đánh cho ngươi một đòn ta mới hạ giả. Lời chăn chối thú vị đấy, thế nhưng mà ngươi nên làm nhanh đi, độc của ta không có đợi ngươi đâu. Quách Lân không đáp, đứng dậy rồi bắt đầu vận thần lực. Quách Lân hoàn toàn bỏ qua phòng thủ bởi bây giờ nó không còn ý nghĩa. Tấn công và tấn công chỉ có vậy thôi. Từ đằng sau lưng của Quách Lân, những vòng tròn ánh sáng bắt đầu hiện ra, lơ lửng trong không khí. Cơ thể của Quách Lân bắt đầu phát sáng lên vàng rực, một luồng thần lực đang được tích tụ. Khép quỷ chân xuống thu người lại rồi đưa mắt nhìn sang phía huyết sắc tư. Quách Lân lúc này hét lớn, con à chết tiệt chết đi, vạn huỳnh quang. Ngay lập tức cơ thể của Quách Lân gần như tan biến, thay vào đó là một luồng ánh sáng khổng lồ. Những vòng tròn sau lưng khi nãy cũng linh động, xoáy tròn trong không trung, một luồng ánh sáng khổng lồ. Quách Lân tự biến mình thành một ngọn giáo, trực tiếp dùng thân mình tấn công huyết sắc tư. Huyết sắc tư là một kẻ mạnh, dĩ nhiên là như vậy. Thế nên huyết sắc tư hiểu rõ đòn dễ chết nguy hiểm đến mức độ nào. Nhưng không vì vậy huyết sắc tư né tránh. Huyết sắc tư quyết định sẽ đỡ đòn này, đưa tay vận quỷ lực. Ngay lập tức những sợi tơ máu xuất hiện trong không khí, tạo thành bảy tâm lý khổng lồ chắn trước mặt, đồng thời tụ quỷ lực vào tay sẵn sàng đối chiến. Đến đây nào, huyết quỷ thuật vô minh. Liên tiếp những tiếng nổ lớn vang lên, khi mà luồng ánh sáng lần lượt đâm qua những tấm lưới nhện. Tuy tấm lưới bị xé toạc nhưng mỗi khi xuyên qua, luồng ánh sáng lại mở đi một chút. Đến khi mà xuyên qua tấm lưới thứ bảy, đối diện với chân thần của huyết sắc tư, luồng ánh sáng đã mở nhạt đi quá nửa. Huỳnh một tiếng long trời lở đất, huyết sắc tư khi thấy luồng ánh sáng đã lao đến mình, dùng tay ấn mạnh luồng ánh sáng đó xuống đất. Ngay lập tức luồng sáng dừng lại rồi biến mất trở thành chân thân của Quách Lân, khi này đã lún sâu quá nửa người. Cánh tay của huyết sắc tư đang bóp lấy đầu của Quách Lân miệng gằn lớn. Khá khen cho người, không ngờ ngươi cũng có thể làm ta bị thương đến mức này. Đã bao lâu rồi ta chưa có bị thương, thú vị. Ra là huyết sắc tơ đã chặn được một đòn tấn công cuối cùng của Quách Lân, nhưng không phải là hoàn toàn, luồng ánh sáng mạnh nhất được chặn lại. Tuy nhiên những luồng sáng xung quanh đã chạm được đến huyết sắc tơ và đã phá hủy được 3 trên 7 trái tim. Nếu như mọi người chưa quên thì những tư lệnh quỷ đều mang trong mình 7 trái tim. Để có thể giết một tư lệnh thì phải phá hủy được cả 7 trái tim đó. Trở lại với trận chiến, Quách Lân khi này đã không còn có thể nói được nữa. Tuy nhiên huyết sắc tơ khi này cảm nhận được điều gì đó không đúng. Không lý nào đến lúc này quỷ độc còn chưa phá hủy nguyên thần của Quách Lân. Đôi mắt nhìn xuống thân xác của Quách Lân dưới chân, thì thân xác đó đã biến thành một luồng sáng rồi bay vụt lên trời lao về một hướng khác. Huyết sắc tơ như hiểu ra điều gì liền gằn giọng nói. Ra là vậy, một lũ hèn hạ này. Từ phía xa, thân Vũ Long thích cuộc chiến đã ngã ngũ liền cười. Đám thần linh này thì ra ngay từ đầu đã định làm như vậy. Thế lại càng hay, càng khó đoán xem bên nào sẽ chiến thắng. Bảo sao lão chúa tể không trực tiếp tham chiến. Thì ra lão đã đoán ra trước được điều này. Thú vị, quả là rất thú vị. Nói rồi thân Vũ Long rời đi. Nơi mặt trận thứ giữa thần giới và quỷ giới đang diễn ra, Sư Đà và Tiêu Viễn Lâu vẫn đang đối công cùng Doanh Thiên và Hồng Vận. Doanh Thiên vẫn trực tiếp đánh với Sư Đà, thêm vào đó là sự yểm trợ của Hồng Vận. Tiêu Viễn Lâu lúc này đang chém giết đám thần tướng chờ đợi cơ hội Sư Đà tạo ra. Tuy nhiên đợi mãi không có thấy tiến triển gì, Sư Đà vẫn phải gần như là một mình đánh hai vị thần. Tuy không yếu thế nhưng nếu cứ dai dẳng chẳng ai biết trước được điều gì. Nhưng càng đánh lâu, Sư Đà càng nhận ra một điều khác lạ. Doanh Thiên tuyệt nhiên không hề chú ý vào việc phòng thủ, ngay cả khi những đòn tấn công dễ dàng nhất hay cả những đòn tấn công uy lực. Tuyệt nhiên Doanh Thiên không hề né bất cứ một đòn nào, sẵn sàng đưa bản thân nhận tất cả. Nếu so với sức phòng thủ, tuyệt nhiên cả tam giới này không mấy ai có thể so sánh được với Sư Đà. Ấy vậy mà tại sao Doanh Thiên lại đánh một cách đầy bất chấp như vậy? Sư Đà lúc này liền nói, ta không biết ngươi định làm gì, thế nhưng ngươi thích thì ta chiều, xem đây thủ vệ khiên. Oanh một tiếng, chiếc khiên lớn đang bày ra xung quanh để che chắn những đòn tấn công của Hồng Vận, bất ngờ xuất hiện trước mặt của Sư Đà. Chừng hết chiếc khiên này ngày càng lớn hơn, rồi tạo thành một vòng tròn bao vây lấy Doanh Thiên. Doanh Thiên chưa hiểu Sư Đà định làm gì, nhưng tình huống này tức là không muốn bản thân mình thoát khỏi đây. Nghĩa là sắp tới sẽ có một đòn tấn công nào đó được giáng xuống. Doanh Thiên ngay lập tức vận thần lực bao quanh cơ thể. Ngay khi chiếc khiên bao quanh lấy Doanh Thiên, Sư Đà lúc này liền hét lớn. Ngươi từ đâu đến giờ đỡ tất cả những gì ta tung ra? Ngươi có giỏi thì đỡ thử chiêu này, bát thần âm. Quỳnh một tiếng, một cú đấm với quyền lực khủng khiếp giáng thẳng vào bên ngoài. Âm thanh nó tạo nên là vô cùng khủng khiếp. Nay lại còn được khuếch đại lên gấp ngàn lần, không khác gì nhét một người vào trong một cái thùng sắt, sau đó ở bên ngoài gõ lên liên tục. Ngay sau cú đòn đầu tiên, những rung chấn ngay lập tức ảnh hưởng đến Doanh Thiên, cơ thể bắt đầu hiện ra những vết nứt. Đòn thế này quả thật là quá nguy hiểm, dùng âm thanh và sự cộng hưởng để tấn công. Doanh Thiên là thổ thần, dùng đất đá bao bọc để bao bọc cơ thể. Này tuyệt nhiên những thứ đó không dùng được, chỉ biết cộng mình lên chịu trận. Không dừng lại, Sư Đà tiếp tục thi triển chiêu thứ hai. Thêm một tiếng nổ lớn nữa mà thức thứ hai của bát thần âm đã được tung ra. Doanh Thiên khi này đã gần như là gục ngã, cơ thể toát ra thành từng mảnh. Nhưng ngay khi định tung ra thức tiếp theo, Sư Đà đã phải dừng tay lại. Một mũi tên băng khổng lồ ngay lập tức ập đến đẩy lui Sư Đà. Trừng mắt nhìn về phía xa, Sư Đà liền gằn giọng. Con khốn thủy thần này. Ngay khi bắt âm ngắt quãng thì Doanh Thiên nhận ra đây là cơ hội duy nhất để thoát khỏi đây. Chống tay xuống đất, Doanh Thiên lúc này liền hét lớn. Khai sơn phổ. Từ dưới mặt đất một ngọn núi bắt đầu được mọc lên, rồi ngày càng to lên. Sức ép của ngọn núi khiến cho vòng tròn được tạo bởi chiếc khiên bị phá vỡ. Thoát đường ra ngoài, Doanh Thiên nói với chính mình. Mẹ kiếp, đúng là tuy không thể chết, nhưng đánh cái kiểu bất chấp như này quả thật là không được. Phải tìm cách khác thôi. Tên cốn này so với lần cuối cùng gặp hắn, hắn đã mạnh lên một cách không tưởng. Tuy nhiên Doanh Thiên còn chưa kịp làm gì, thì ngay lập tức đã đưa tay lên vận thần lực để đỡ đòn. Tiêu Viễn Lâu khi thấy Doanh Thiên có chút lơ là, hắn ta đã lập tức vung lưỡi hái tấn công. Một đường án chạm ngay lập tức đường tung ra, một đường chém đến, và ngay phía sau, Tiêu Viễn Lâu cũng lao theo ám chạm của mình để tung lên liên tiếp. 4 năm của chém liên hoàn được đưa ra khiến cho Doanh Thiên tối tăm cả mặt mũi để chống đỡ. Khác với Sư Đà, kẻ với sức phòng thủ cốt động thì tốc độ rất chậm. Tiêu Viễn Lâu lại sử dụng tốc độ nhanh hơn rất nhiều, nhưng không vì vậy mà Doanh Thiên nào núng. Ngay từ khi mà lùi lại một cú chạm, Doanh Thiên ngay lập tức giơ tay lên rồi ép mạnh xuống đất. Từ trên đầu của Tiêu Viễn Lâu không thể tiếp tục truy đuổi được nữa. Tiêu Viễn Lâu ngay khi mà dừng đòn tấn công thì định lao lên tiếp, một cánh tay đã lôi Tiêu Viễn Lâu lại. Oanh một tiếng, một cột băng khổng lồ đã được Sư Đà chặn lại. Ra là Hồng Vân bất ngờ tấn công từ xa để hỗ trợ cho Doanh Thiên. Sư Đà lúc này liền cất tiếng: không hạ thủ con mụ thủy thần kia khó mà tiến bước được. Trần quay sang Tiêu Viễn Lâu, Sư Đà liền cất tiếng: đánh ta đi. Tiêu Viễn Lâu ngớ người hỏi: ngài nói gì cơ? Đánh ta đi, dùng chiêu thức mạnh nhất của mình đánh ta đi. Tiêu Viễn Lâu không hiểu chuyện gì, vẫn đang tiếp tục thì ngay lập tức Sư Đà tung một đấm thẳng mặt của Tiêu Viễn Lâu, đánh bay Tiêu Viễn Lâu ra xa. Chưa có dừng lại đó, Sư Đà tiếp tục lao tới, tiếp tục giã quỷ lực vào Tiêu Viễn Lâu. Tiêu Viễn Lâu khi này chỉ còn biết giơ lưỡi hái lên để chống đỡ. Tình huống quá bất ngờ khiến cho không chỉ Tiêu Viễn Lâu mà ngay cả Doanh Thiên và Hồng Vân cũng không tin vào mắt của mình. Doanh Thiên lúc này nói lớn: hai tên khốn các người đang làm cái gì vậy? Sư Đà vẫn tiếp tục dội đòn xuống người của Tiêu Viễn Lâu. Chả sao cả, ta thích thế. Tiêu Viễn Lâu khi này đã liền vùng dậy đánh trả, nhưng với một tam đài ma thần, Tiêu Viễn Lâu không thể so được. Tiêu Viễn Lâu ngay lập tức là bị đánh bay. Tức giận vì không hiểu chuyện gì xảy ra, ngay khi đứng dậy Tiêu Viễn Lâu đã mất hết kiên nhẫn, vận dụng toàn bộ quỷ lực và thần lực vào bên trong. Tiêu Viễn Lâu lúc này liền nói lớn: khốn kiếp, làm cái gì vậy? Người muốn thì ta chiều xem đây. Vừa vùng lưỡi hái bên trong không khí, một lượng quỷ lực khủng khiếp được hình thành. Tiêu Viễn Lâu sẵn sàng tung ra chiêu thức mạnh nhất của mình. Tiêu Viễn Lâu lúc này liền hét lớn: án hồn chám. Nói rồi Tiêu Viễn Lâu liền vung tay chém một đường, tung luồng quyền lực khủng khiếp đó về nơi Sư Đà đang đứng. Đây chính là Sư Đà đang mong đợi. Nhưng phía bên kia Doanh Thiên và Hồng Vân tuy nhiên cũng không bỏ qua cơ hội này. Dù không biết là Sư Đà Tiêu Viễn Lâu lại đánh nhau, nhưng đây chính là cơ hội tốt nhất để có thể kết liễu một trong tam đại ma thần. Doanh Thiên và Hồng Vân ngay lập tức vận dụng thần lực, tung ra một thần thức mạnh nhất của mình. Ngay khi Tiêu Viễn Lâu tung chiêu, Doanh Thiên cũng hét lớn: bát di cầm nã thần công. Quỳnh một tiếng thì dưới mặt đất nổ tung, trồi lên từ đó một bàn tay khổng lồ lao tới phía Sư Đà. Ở đằng xa thì Hồng Vân lúc này cũng lập tức tung chiêu: bá vương tường phụng tiên. Không khí xung quanh lúc này đã trở nên lạnh ngắt. Từ nơi một cánh tay một con phượng hoàng xé gió lao thẳng về phía của Sư Đà. Chỉ trong giây lát bài chiêu thức tối thượng được tung ra, nhưng Sư Đà vẫn đứng đó, vẻ mặt không một chút suy chuyển, thậm chí còn khẽ nhếch mép mỉm cười. Điều bất ngờ nhất là Sư Đà đã gạt chiếc khiên của mình qua một bên, dùng chính bản thân của mình để đón nhận tất cả. Ba đòn tấn công liên tiếp tạo nên một tiếng nổ lớn, trời đất rung chuyển, bụi bay đi mù mịt. Doanh Thiên và Hồng Vân đứng đó chờ đợi kết quả. Bỗng từ trong đám bụi một thanh âm liền cất lên: phản đòn toàn phần, tu la công. Quỳnh một tiếng, tất cả những chiêu thức mà Sư Đà vừa đón nhận đều được phản lại người ra đòn với một sức mạnh khủng khiếp. Hồng Vân lúc này và Doanh Thiên ngay lập tức nhận đòn của chính mình rồi tan nát không còn một mảnh. Còn về phía của Tiêu Viễn Lâu, cũng chính bị ám hồn trảm của mình nhắm đến. Thế nhưng khi bị dính đòn, tấm khiên của Sư Đà hiện ra trước mặt và chắn nó lại. Quả nhiên một điều không tưởng, Tiêu Viễn Lâu liền cất tiếng: cái quái gì vừa xảy ra vậy? Sư Đà lúc này liền tiếp: chả như nào cả, ta vừa giải quyết một lúc hai tên đó thôi. Tuy nhiên cái giá phải trả là hai trái tim của ta đã bị phá hủy. Tiêu Viễn Lâu vẫn không hiểu liền hỏi: ngài nói vậy là sao? Tự nhiên lại bảo tôi đánh ngài xong sau đó... Sư Đà vác tấm khiên lên vai rồi nói: chiêu thức của ta cơ bản là phản đòn. Đòn tấn công càng mạnh thì đòn phản lại cũng sẽ càng mạnh. Vậy làm sao để hai tên đó có thể ra đòn mạnh nhất khi mà ngươi vẫn còn đang ở đây? Chắc chắn rằng chúng sẽ không dám. Chúng thừa biết ta mạnh đến đâu, trừ khi mà có một ai đó giúp chúng, và đó chính là ngươi, Tiểu Viễn Lâu à. Và cách tốt nhất để ngươi làm điều đó một cách hoàn hảo là khiến cho ngươi tức giận. Tiểu Viễn Lâu lúc này liền tiếp: nhưng mà ngài có thể nói với tôi trước mà. Sư Đà liền nói: muốn lừa địch đầu tiên phải lừa đồng minh của mình đã. Sư Đà nói rồi vác tấm khiên của mình lên, tiếp tục cùng quân đoàn quỷ thảo phạt thần giới. Tuy nhiên ở phía xa, nơi thần sắc của Doanh Thiên và Hồng Vận, có hai luồng ánh sáng rực lên rồi bay về cùng một hướng. Giống như khi nãy, khi mà kim thần Quách Lân bị đánh bại, cánh quân cuối cùng nơi mà Độc Cuồng Phong và Hoàng Hổ Vương đang chiến đấu với ba vị thần. Chẳng cần nói cũng biết, Hoàng Hổ Vương và Độc Cuồng Phong là bên yếu thế. Nhưng không vì vậy mà Hoàng Hổ Vương và Độc Cuồng Phong bỏ chạy. Với những kẻ cuồng đánh nhau như cả hai thì càng khó lại càng tốt. Chúng như những con thiêu thần không còn sợ đèn để sống chết lao vào. Vùng cánh tay đầy móng vuốt lên thắt thẳng vào màn của Chỉ Quốc Thiên, Hoàng Hổ Vương lúc này liền hét lớn: quỷ ảnh! Một luồng quỷ lực tụ trên bàn tay khổng lồ của Hoàng Hổ Vương cứ như vậy bỏ thẳng xuống. Tuy nhiên Chỉ Quốc Thiên đã giơ cây hỏa ảnh thần đao lên chọc thẳng vào bàn tay đó. Mũi đao xuyên qua bàn tay của Hoàng Hổ Vương rồi cháy rực. Hoàng Hổ Vương lúc này đau đớn, không những vì vậy mà dừng lại, cánh tay vẫn còn tiếp tục ấn xuống, mang cho cây đao vẫn còn đang xé rách cơ thể. Chỉ Quốc Thiên thấy vậy thì liền nói: con mèo lì lợm này muốn chết, để ta tiễn người đi một đoạn nào. Đôi cánh tay mạnh xoáy cây đao hất văng cả người của Hoàng Hổ Vương lên không trung. Ngay lập tức thì phong thần Hồng Ân đã tung thêm một phong ảnh kiếm vào giữa người, đánh bay Hoàng Hổ Vương ra xa, lăn dài trên mặt đất cả chục mét rồi mới chịu dừng lại. Hoàng Hổ Vương đưa tay chống xuống đất, miệng ộc ra máu tươi mà nói: khốn kiếp thật, một chút nữa là được rồi. Bỗng nhiên thì thân xác nữa cũng bị đánh bay, đập mạnh người vào Hoàng Hổ Vương rồi nằm bẹp trên mặt đất. Đó chính là Độc Cuồng Phong, cũng vừa bị công kích của Mộc Thần Thất Tịnh và Phong Thần đánh trúng. Độc Cuồng Phong cũng bị đánh chẳng kém gì Hoàng Hổ Vương. Thế nhưng mà ngay lập tức đã vùng dậy rồi miệng gắt lên: mẹ nó chứ, tên Chỉ Quốc Thiên này sức mạnh kinh người, tên Phong Thần Hồng Ân thì cứ ở xa liên tục quấy rối. Lão già Mộc Thần thì tuy không có sức mạnh, nhưng mà đám rễ cây của lão quá ư là khó chịu. Tìm được cách thoát khỏi đó thì cũng ăn đủ đòn của hai tên còn lại, đúng là chó chết mà. Hoàng Hổ Vương khi này cũng đã đứng dậy, đưa tay lên miệng gạt máu vẩy sang một bên rồi nói: công nhận bà tên này khó đối phó thật đấy, thế nhưng không phải vì vậy mà càng kích thích sao mà. Độc Cuồng Phong, ngài có nghĩ đến cái mà ta đang nghĩ không? Có lẽ đây chúng là lúc chúng ta nên dùng nó. Độc Cuồng Phong biết Hoàng Hổ Vương đang nói đến điều gì liền khẽ gật đầu: cái này thì phải dùng đến đó thôi, đó là cơ hội duy nhất của chúng ta lúc này. Nói đoạn cả hai liền đưa mắt nhìn về ba vị thần. Chỉ Quốc Thiên nhận ra có một chút gì đó thay đổi trong ánh mắt của cả hai, tay cầm cái hỏa ảnh thần đao chém luồn xuống một đường rồi cất tiếng: các người chăn trối xong chưa chứ hả? Ta không có nhiều thời gian để chơi với các ngươi đâu, ta sẽ giải quyết các ngươi ngay bây giờ. Phong thần Hồng Ân từ đằng sau cũng cất tiếng: chuẩn bị đi chết đi lũ quỷ. Mộc Thần khi này không nói, nhưng cũng đã bắt đầu tụ thần lực lại, sẵn sàng kết hợp để kết thúc cuộc chiến này. Tuy nhiên mặc dù khung cảnh hung hiểm, thế nhưng Hoàng Hổ Vương và Độc Cuồng Phong không hề mất đi ý chí chiến đấu, thậm chí còn có phần hùng mãnh hơn. Điều này cũng giống như là khi mà dồn một con mãnh thú đến đường cùng, không biết nó sẽ làm những gì. Trở lại trận chiến, sau khi mà đám thần linh nói xong, Hoàng Hổ Vương và Độc Cuồng Phong đều ngửa mặt lên trời rồi cười lớn. Hoàng Hổ Vương lúc này nói: chết ư? Chưa biết là ta hay là các người, ai mới là người phải chết. Dứt lời thì Hoàng Hổ Vương liền móc tay vào ngực của chính mình. Phía bên kia Độc Cuồng Phong cũng làm động tác tương tự. Chỉ Quốc Thiên lúc bấy giờ nhìn thấy cảnh này thì liền hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Sát Hắc Lâm cũng đã từng làm như vậy. hiến tế trái tim của mình để đổi lấy sức mạnh. Chị Quốc Thiên lúc này liền hét lớn. Không được, mau dừng bọn chúng lại đi. Vừa nói, chị Quốc Thiên vừa chấm một đường nhắm thẳng về phía cổ Hoàng Hổ Vương và Độc Cuồng Phong. Hồng Ân và Thất Tịch trong thoáng chốc không hiểu chuyện gì khiến cho chị Quốc Thiên hoảng hốt đến vậy. Thành ra là tay có phần chậm chạp hơn. Tuy nhiên cũng đã được tung thần lực của mình ra. Ba tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên. Chiêu thức của những vị thần đã phá hủy cả một khoảng rộng. Bụi đất bay lên mù mịt. Tuy nhiên từ bên trong đám bụi đó hai tiếng khổng lồ lại vang lên. Rồi bất ngờ từ bên trong một con hổ to khủng khiếp bất ngờ lao ra, xông thẳng bên phía của ba vị thần. Ngay sau đó con hổ đó chính là một con chim ưng vô cùng khủng khiếp. Đó chính là hình dạng nguyên thủy của Hoàng Hổ Vương và Độc Cuồng Phong. Chị Quốc Thiện đã chậm trễ trong việc ngăn cản Hoàng Hổ Vương và Độc Cuồng Phong hiến tế trái tim của mình. Nhảy lên cao rồi ngồi chồm xuống, vùng tay tắt thẳng một đường đánh bay chị Quốc Thiên ra xa, đồng thời đè nghiến mộc thần Thất Tịch xuống mặt đất. Hoàng Hổ Vương điên cuồng cắn xé như một con thú đang rơi vào cơn điên loạn. Mộc thần khi này dùng những nhánh cây của mình bao bọc lấy cơ thể. Tuy nhiên thì mọi sự phòng thủ của mộc thần đều là vô nghĩa, tất cả đều bị xé toạc. Cơ thể của mộc thần trong thoáng chốc đã bị xé thành trăm mảnh dưới móng và nanh của Hoàng Hổ Vương. Ngay lập tức một luồng sáng hiện ra nơi mộc thần đang nằm, rồi bay lên trên không trung. Hoàng Hổ Vương đưa cánh tay thú khổng lồ của mình chụp lấy luồng sáng đó nhưng không được. Đó là cái quái gì vậy chứ? Phía bên kia ngay khi Hoàng Hổ Vương lao vào, Độc Cuồng Phong cũng ngay kế bên. Kẻ mà Độc Cuồng Phong nắm đến chính là Phong Thần. Độc Cuồng Phong khi này đang trong hình dạng nguyên thủy là một con chim ưng, đã lao đến với tốc độ khủng khiếp, dùng hai bàn chân khổng lồ với những móng vuốt siêu sắc siêu khỏe túm lấy cơ thể của Phong Thần lôi đi. Phong Thần Hồng Ân định huyễn hóa cơ thể của mình thành gió để trốn thoát, tuy nhiên khi vận lực thì tuyệt đối không được. Độc Cuồng Phong biết ý định của Hồng Ân liền cười gằn rồi nói: dưới sức mạnh của ta mà ngươi định trốn sao hả? Không có cái chuyện đó đâu mộng tưởng. Nói rồi với một tốc độ khủng khiếp của mình, Độc Cuồng Phong lôi thần xác của Phong Thần lên trên cao, rồi trực tiếp ném thẳng xuống mặt đất. Một tiếng động kinh thiên động địa, một cái hố khổng lồ được tạo ra. Thân xác của Phong Thần nằm ở giữa cái hố đó, nát bét không còn nhìn rõ được hình dạng. Và rồi cũng như Mộc Thần, một luồng ánh sáng hiện lên, sau đó thì bay biến đi mất. Chỉ trong thoáng chốc, sức mạnh bất ngờ nhờ sự hiến tế của trái tim mình đã khiến Hoàng Hổ Vương và Độc Cuồng Phong mạnh lên một cách chóng mặt. Phong Thần và Mộc Thần không lường trước được sự thay đổi khủng khiếp đó, cho nên nhất thời không thể ứng phó. Thành ra là bị đánh bại quá nhanh chóng. Duy chỉ có chị Quốc Thiên, cả đã từng đối diện với sức mạnh đó một lần, cho nên đã vô cùng cảnh giác. Thật ra thì cú tát lúc nãy của Hoàng Hổ Vương không phải là nhằm đánh bay chị Quốc Thiên. Chị Quốc Thiên chính là kẻ mạnh nhất trong bao vị thần có mặt ở đây, với một thứ mãnh thú như là Hoàng Hổ Vương. Đòn đầu tiên luôn là đòn bất ngờ và mạnh nhất, ấy vậy mà chị Quốc Thiên vẫn có thể đỡ được. Thành ra là phải đổi mục tiêu qua Mộc Thần Thất Tịch. Nhưng cũng vì vậy mà vừa hay Mộc Thần và Phong Thần đều bị đánh bại cùng lúc. Giờ đây một mình chị Quốc Thiên phải đối mặt với hai con quỷ với sức mạnh nguyên thủy thượng cổ. Bật dậy sau cú tát của Hoàng Hổ Vương, chị Quốc Thiên nhận thấy Phong Thần và Mộc Thần đều bị đánh bại liền gằn giọng: khốn kiếp thật, hai tên các người thật là vô dụng. Độc Cuồng Phong kia này cũng đã đáp xuống bên cạnh Hoàng Hổ Vương, sẵn sàng trả lại cho chị Quốc Thiên tất cả những gì chị Quốc Thiên đã gây ra khi nãy. Thì bỗng nhiên huỳnh một tiếng, một ngọn lửa đen khổng lồ đã được chặn bước của cả hai. Một giọng nói vang lên: để tên này cho ta, ta có chút chuyện riêng cần giải quyết với hắn. Các ngươi hãy tiếp tục cùng quân đoàn quỷ tấn công thần giới rồi tiến về đại thần điện của bọn chúng đi. Nhận ra kẻ vừa đến là ai, Hoàng Hổ Vương và Độc Cuồng Phong liền nói: vậy chúng tôi giao hắn lại cho ngài. Nói rồi Độc Cuồng Phong và Hoàng Hổ Vương lại tiếp tục lao vào trận chiến giữa thần giới và quỷ giới, điên cuồng chém giết. Về phía của chị Quốc Thiên, không có để chị Quốc Thiên nhận ra kẻ vừa đến là ai, chị Quốc Thiên liền gằn giọng: Thiên Tàn Vương, ngươi có chuyện muốn giải quyết với ta? Thiên Tàn Vương khi này đáp: khi bước chân đến thần giới này, ta đã tìm ngươi mãi đấy. Té ra là ngươi ở đây, ngươi nhận ra cái thứ này chứ? Các bạn đó đang nghe chẳng phải là song đao thiên sát địa sát. Đúng, nó vốn là của vẻ. Ta, nhưng ta đã giao nó cho người ta tin tưởng nhất, con trai của ta. Giờ nó đã quay trở về với chủ nhân thực sự của nó, còn ngươi chuẩn bị nhận lấy sự phẫn nộ của ta đi. Cái gì? Nói thế có nghĩa ngươi là cha của Sắt Hắc Long? Nhưng chỉ Quốc Thiên chưa nói xong thì hình ảnh của cặp song đao đang hiện ra trước mặt bổ thẳng xuống đầu. Oanh một tiếng chói tai, rồi cho chỉ Quốc Thiên có kịp đưa cái thần đao của mình lên phòng thủ thì uy lực của cú chém này quá mạnh. Chỉ Quốc Thiên phải ngửa người ra đằng sau, lún sâu đầu gối xuống đất mới có thể đỡ được. So với Sắt Hắc Long đòn thế của Thiên Tàn Vương tuy không hề khác, nhưng uy lực thì mạnh hơn gấp cả chục lần. Khốn kiếp, sao có thể mạnh vậy chứ? Nhưng không, Thiên Tàn Vương không dừng lại. Thiên Tàn Vương tiếp tục bổ cặp song đao xuống. Biết là không thể giữ được sức, chỉ Quốc Thiên liền gồng hết sức bật tung người lên, đẩy Thiên Tàn Vương ra xa. Ngay khi đứng dậy, chỉ Quốc Thiên ngay lập tức vận thần lực, trở thành một hình dạng dùng để giết Sắt Hắc Long. Chỉ Quốc Thiên như này là một ngọn lửa khổng lồ, thần lực khủng khiếp tỏa ra, thậm chí còn có thể cảm nhận được bằng hơi thở. Tuy nhiên Thiên Tàn Vương không hề chùn dù chỉ là một bước. Thiên Tàn Vương đưa ánh mắt đầy sát khí nhìn về chỉ Quốc Thiên, rồi cười hăng hắc. Diệt hòa của ngươi mạnh đấy, không chỉ mình ngươi biết dùng lửa đâu. Ngươi có biết tam giới gọi ta là gì không? Hắc hỏa Thiên Tàn Vương. Chỉ Quốc Thiên khi nãy đã bị bất ngờ trước sức mạnh của Thiên Tàn Vương, nhưng bây giờ còn bất ngờ hơn nữa. Sức mạnh này nói không chừng có thể nói ngang ngửa với chúa tể của quỷ giới. Chị Quốc Thiên lắp bắp, làm thế nào mà trả mạng cho con trai của ta đi, thiên địa hợp nhất, hắc hỏa thiên vương, chám. Lúc này cặp song đao thiên sắt địa sát hợp lại thành một, trong tay chủ nhân thực sự của mình. Cặp song đao thể hiện được tất cả sức mạnh vốn có của nó, một ngọn lửa đen khổng lồ được hình thành ở hai đầu thanh đao. Chị Quốc Thiên biết bản thân không thể đỡ nổi đòn này, cách duy nhất chỉ có thể né tránh. Ở một tiếng, đòn tấn công của Thiên Tàn Vương đã trúng vào mặt đất, cả bầu trời và mặt đất đều xẻ ra làm đôi. Dư chấn của nó cũng quá mạnh, xé toàn tất cả mọi thứ trong phạm vi cực rộng. Chị Quốc Thiên cũng bị dư chấn đó làm cho ảnh hưởng, đánh bay lên trời rồi rơi xuống như một cục đá, bịch một tiếng rơi xuống đất. Chị Quốc Thiên tự nói với chính mình, cái quái gì vậy, chỉ là dư chấn có thể đánh mình trọng thương đến nhường này. Khốn kiếp, cái tên Thiên Tàn Vương này bằng cách nào có được sức mạnh đó? Nhưng không có thời gian để nghĩ nhiều, nếu như phòng thủ hoặc né tránh với một chiêu thức với sức mạnh kinh khủng như vậy, thì sớm hay muộn chúng một chiêu là sẽ chết. Phải tấn công, đó là cách duy nhất. Phồng lên rồi vung cây thần đao lao đến, nhưng còn chưa được 10 bước, Thiên Tàn Vương bất ngờ hiện ra trước mặt. Nhanh không tưởng, bình một tiếng, thêm một lần nữa chỉ Quốc Thiên đã bị đánh bay gục ngã trên mặt đất, thần huyết thổ ra liên tục. Chỉ Quốc Thiên thở gấp, khốn kiếp, tại sao hắn bỗng nhiên mạnh vậy chứ? Dù có là một trong tam đại ma thần, hắn cũng chẳng thể nào mạnh đến như vậy. Đây đâu phải lần đầu tiên ta đối đầu cùng hắn chứ? Đúng như lời của chỉ Quốc Thiên nói, Thiên Tàn Vương là một kẻ mạnh, là kẻ được xưng tụng là một trong tam đại ma thần của quỷ giới. Tuy nhiên sức mạnh của Thiên Tàn Vương tuyệt đối không thể áp đảo như vậy. Khi xưa, trước khi mà sự kiện đặc biệt diễn ra dẫn đến đỉnh chiến, quỷ và thần hồn luôn luôn giao tranh. Không ít lần Thiên Tàn Vương và chỉ Quốc Thiên đã chạm mặt, nhưng cũng chỉ là ngang ngửa, tuyệt đối không có ai có thể tạo áp đảo đối phương. Vậy mà bây giờ dù đã trải qua hình thái tối thượng của hỏa thần, chỉ Quốc Thiên vẫn không có thể đánh bại dù chỉ là một đòn. Thiên Tàn Vương hiện tại rất khác, tại sao lại có sự thay đổi trong mặt như vậy, mạnh đến mức không thể tưởng. Nguồn gốc sức mạnh này của Thiên Tàn Vương thực chất chính đã bắt nguồn từ chúa tể. Thỉnh cầu khi nãy của Thiên Tàn Vương khi bước đến quỷ giới chính là muốn mượn sức mạnh của chúa tể để báo thù cho con trai. Và dĩ nhiên chúa tể không có lý do gì để từ chối. Vậy nên ngay từ đầu Thiên Tàn Vương đã tìm chỉ Quốc Thiên, bỏ mặc trận chiến giữa huyết sắc tơ và Quách Lân tuyệt đối không cản dự. Trở lại với trận chiến, chỉ Quốc Thiên khi này đang tiếp tục bị Thiên Tàn Vương áp đảo, đánh cho đến mặt mũi tối tăm không thể chống trả. Nhưng sau hàng loạt cú đòn đó thì bỗng có một cú tấn công của Thiên Tàn Vương không trúng đích, Sức công kích đã giảm đi rất nhiều. Một sự thay đổi to lớn như vậy không lý nào chị Quốc Thiên không nhận ra. Ngày cú đòn tiếp theo, chị Quốc Thiên đưa tay cái thần đao lên chặn lại. Quả nhiên không như khi nãy, giờ đây cầm song đao thiên sắt địa sát đã không còn có thể ấn xuống được nữa. Chị Quốc Thiên cái này trở nên tiều tụy, nhưng sức hồi phục không tưởng đã giúp bản thân vẫn có thể có sức chiến đấu. Chị Quốc Thiên nói, sức mạnh áp đảo của người nó đâu rồi chứ? Phải chăng nó chỉ có thể duy trì một thời gian? Muốn biết nó đúng hay không, sao người không tự mình thử đi? Ngay khi dứt lời, Thiên Tàn Vương bắt đầu vung cầm song đao tấn công. Nhưng chị Quốc Thiên lúc này bắt đầu phản kháng lại được. Hai bên điên cuồng tung đòn về phía nhau. Nhanh đến không tưởng, mạnh đến khủng khiếp. Hắc hỏa và diệt hỏa, hai màu đỏ và đen cuốn vào nhau, tạo thành một cơn lốc lửa khổng lồ thiêu cháy mọi thứ. Giờ khi cả ngay gần như không còn sức lực, một bên thì thời gian duy trì sức mạnh chẳng còn bao lâu, một bên thì tiểu tùy sau khi phải nhận hàng trăm hàng ngàn cú đòn hung hiểm. Thắng thua của cuộc chiến này đã đến lúc rồi. Với tất cả những gì còn sót lại, chị Quốc Thiên và Thiên Tàn Vương dồn hết chiêu thức tối thượng của mình. Chị Quốc Thiên hét lớn, diệt hỏa thần minh vô thượng. Phía bên kia, Thiên Tản Vương cũng xoay cặp song đao rồi hét lớn, thiên địa hợp nhất vô cực. Rồi cứ như vậy, hai bên lao vào nhau, hai chiêu thức tối thượng giao chiến. Huỳnh một tiếng, một khoảng rộng xung quanh nơi cả hai đang chiến đấu tất cả đều bị xé nát. Hoàng Hổ Vương và Độc Cuồng Phong thân là tư lệnh nhưng cũng bị dư chấn của sự va chạm này thổi bay, mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, giữa cuộc va chạm đó, cặp song đao thiên sát địa sát và cây hỏa ảnh thần đao vẫn đang chém vào dì chặt lẫn nhau. Thiên Đàn Vương và chị Quốc Thiên dù chỉ còn hơi tàn vẫn gầm ghè nhau. Tuy nhiên, người thất thế khi này là Thiên Đàn Vương. Thời gian của sức mạnh vay mượn chúa tể đã hết, có thể rơi vào trạng thái kiệt quệ. Chị Quốc Thiên nhận ra cơ hội thắng của mình đã tới liền nói lớn, Thiên Tản Vương, ta không biết ngươi làm sao có được sức mạnh áp đảo khi nãy, nhưng đáng tiếc cho ngươi, để ta sống được đến giây phút này thì chỉ có thể tự trách bản thân. Ta sẽ tiến ngươi về thế giới bên kia gặp con trai của ngươi chết đi. Chắc chưa lão già. Quỳnh một tiếng, một cánh tay đâm xuyên qua người của chị Quốc Thiên, lôi nguyên thần của chị Quốc Thiên ra ngoài. Cánh tay đó không ai khác, chính là của lôi thần Trấn Quân. Trấn Quân lúc này liền tiếp, Thiên Tản Vương, ta xin lỗi vì cướp con mồi của ngươi, nhưng ta với tên chị Quốc Thiên này có nhiều chuyện cần giải quyết. Chị Quốc Thiên khi này bất ngờ nhưng vẫn lên tiếng, Trấn Quân, ngươi là kẻ mạnh, tuy nhiên ngươi nghĩ với sức của ngươi mà có thể phá hủy nguyên thần của ta, thật là nực cười. Trấn Quân liền đáp, đúng là như bình thường, ta không có sức làm điều đó, nhưng chẳng phải nguyên thần của ngươi bị nứt vỡ. Chị Quốc Thiên lúc này mới bất giác giật mình nhớ lại, đúng là trong trận chiến với sắt hắc long, nguyên thần đã bị đánh đến nứt vỡ. Như vậy thì không, không thể nào, mau dừng tay lại. Nhưng phía bên kia, Trấn Quân đã vận thần lực, oanh một tiếng, nguyên thần của chị Quốc Thiên bị phá nát. Suy cho cùng, chị Quốc Thiên quả thực quá mạnh, phải có sắt hắc long, Thiên Tàn Vương Trấn Quân mới có thể giết được. Từ nơi thân xác của chị Quốc Thiên, một nguồn sáng hiện lên rồi cứ như vậy bay mất. Thiên Tàn Vương cái này đã trả thù xong, nhưng cơ thể rơi vào trạng thái kiệt quệ đã bất tỉnh từ lúc nào. Tuy nhiên tay của Thiên Tàn Vương vẫn không hề buông cặp song đao. Trấn Quân đỡ lấy thư thể của Thiên Tàn Vương rồi nói, hãy tạm nghỉ đi cường địch của ta. Nói rồi Trấn Quân liền vẫy tay, còn lồi lòng lại từ đâu đến, đưa cả hai bay đi. Trong đầu của Trấn Quân lúc này khi thấy luồng sáng bàn nãy liền dấy lên một nghi ngờ. Không lẽ bọn chúng định làm gì vậy sao? Khốn kiếp. Tuy nhiên các người đã sai lầm. Để có được điều đó khi và chỉ khi nguyên thần của bảy vị thần đều bị phá hủy. Chỉ cần Trấn Quân ta còn sống thì tuyệt nhiên các người không thể làm được chuyện đó. Suy tính của Trấn Quân không sai. Tuy nhiên có một ngoại lệ không lường trước được đã xảy ra. Lúc này tại thần điện của thần giới có một kẻ đang đứng đó, không ai khác chính là thần Vũ Long, kẻ đứng trên tất cả. Thần giới vốn bắt nguồn từ một thực thể tối thượng, thực thể đó đã tự chia mình thành những phần nhỏ bé hơn để có thể duy trì sự cân bằng. Nhưng phần nhỏ đó chính là các vị thần, mỗi vị đều mang trong mình một sức mạnh riêng biệt. Mỗi khi mà vị thần nằm xuống, linh hồn của họ hay chính là luồng sáng sẽ trở về một thứ được gọi là thiên không thần. Và khi tất cả những mảnh ghép đã được tập hợp lại, thiên không thần sẽ tái sinh. Tuy nhiên hiện tại chỉ có 6 trên 7 mảnh ghép của thiên không thần. Mảnh ghép cuối cùng chính là lôi thần Trấn Quân. Vậy nên mà Trấn Quân mới nói, ta còn sống thì tuyệt nhiên không có chuyện gì xảy ra. Nhưng thần Vũ Long hiện tại đang ở đây, ngay cạnh thiên không thần. Thần Vũ Long cất tiếng, chị Quốc Thiên, nhà ngươi cũng tính xa đó. Ngài đã tính đến bước tất cả các vị thần đều đại bại. Tuy nhiên điều đó không thể tái sinh thiên thần không, bởi Trấn Quân khi này là người của quỷ giới. Bởi vì ta đã đem chiếc mặt nạ về, cho nên ngươi lại nhờ ta dùng sức mạnh của mình kích hoạt sự tái sinh này, mà không cần đầy đủ các mảnh linh hồn. Thú vị, quả là thú vị lắm. Đưa tài liền với sức mạnh của mình không có để thân Vũ Lòng thay thế mảnh ghép cuối cùng, khởi tạo sự tái sinh của thực thể tối thượng. Quanh một tiếng long trời lở đất, chấn động mạnh đến nỗi rung chuyển cả tam giới. Trấn Quân liền cất tiếng, làm thế quái nào hắn ta có thể làm được vậy chứ, thật là khốn kiếp. Ngay lập tức đi theo hướng của chấn động, chỉ trong chốc lát Trấn Quân đã đưa cả thiên tàn vương đến đại điện của quỷ giới. Khi này tất cả các tư lệnh đã tập hợp lại, chúa tể của quỷ giới khi này cũng đã xuất hiện ở đây. Tất cả đều căng như dây đàn, không nói một lời, chờ đợi cho kẻ đang sắp bước ra. Từ bên trong đại điện của thần linh, một luồng ánh sáng chói lọi phát ra, rồi bước ra từ đó một thực thể thánh thượng tối thượng với 6 đôi cánh trắng đằng sau lưng. Chúa tể liền cất tiếng, thiên không thần, cuối cùng cũng có ngày này, hãy chuẩn bị đối mặt với sự hủy diệt đi. Thiên không thần không đáp lại lời của chúa tể, chỉ đưa mắt nhìn xung quanh. Rồi huỳnh một tiếng, trong chớp mắt thiên không thần đã ở trước mặt của Trấn Quân, tung ra một cú đòn thẳng vào người. Một luồng ánh sáng xuyên qua cơ thể của Trấn Quân, một đầm thanh liền cất lớn, kẻ phản bội của thần linh. Quá nhanh, quá mạnh, Trấn Quân gục ngã sau cú đòn vừa rồi. Nguyên thần của Trấn Quân hiện ra với vô vàn vết nứt. Thiên không thần liền tiếp, ta đã dùng lực vừa đủ, ngươi chưa chết được đâu. Nếu để ngươi chết thì lại quá dễ dàng cho ngươi. Đừng có vội mừng các bạn to ra mà xem này. Mọi việc diễn ra quá nhanh, chỉ đến khi Trấn Quân gục xuống mới có thể nhận biết được điều gì vừa xảy ra. Ngay lập tức các tư lệnh hành động, người lao vào đầu tiên chính là Hoàng Hổ Vương. Vẫn trong hình dạng nguyên thủy của mình, Hoàng Hổ Vương liền gầm lên rồi lao vào. Dường hai bàn tay khổng lồ với những móng vuốt chứa đầy quỷ lực, Hoàng Hổ Vương lúc này liền hét lớn, a thu mạnh kịch. Tuy nhiên Hoàng Hổ Vương còn chưa kịp chạm đến thiên không thần đã phải nhận một đòn tấn công. Bình một tiếng, cái thân xác của Hoàng Hổ Vương không hề bị đánh bay mà nằm rũ rượi trên cánh tay của thiên không thần. Trái tim cuối cùng của Hoàng Hổ Vương đã bị đánh nát. Đầu Cuồng Phong thấy vậy thì liền ngay lập tức lao vào rồi hét lớn, khốn kiếp, trả lại mạng cho người anh em của ta. Cuồng Phong hắc liên trảo. Những luồng quyền lực khủng khiếp ngay lập tức tụ vào đôi chân chim ưng của Độc Cuồng Phong, ầm ầm lao về phía của thiên không thần. Nhưng thêm một lần nữa cảnh tượng khủng khiếp đã xảy ra. Thiên không thần ném xác của Hoàng Hổ Vương sang một bên, tay còn lại túm lấy đôi chân chim ưng rồi đập mạnh cả cơ thể của Độc Cuồng Phong xuống đất. Oanh một tiếng, thân xác của Độc Cuồng Phong nằm sâu dưới nền đất. Chưa dừng lại, thiên không thần giơ cánh tay lên rồi giáng mạnh một đòn xuống. Một luồng thánh quang hiện lên, quanh một tiếng cơ thể của Độc Cuồng Phong dấy đến mấy nhịp rồi im bặt. Trái tim cuối cùng của Độc Cuồng Phong cũng bị phá hủy, thật là khủng khiếp. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, ba tư lệnh quỷ bị đánh bại, trong hai số đó đã chết. Thiên không thần thực thể thần thánh mạnh nhất của thần giới, mạnh đến không tưởng. Sau khi giết được Độc Cuồng Phong, thiên không thần cất tiếng, đám quỷ các ngươi còn định đứng đó bao giờ, lên hết đi. Câu nói này khiến tất cả những người còn lại dường như bừng tỉnh, ngay lập tức sẵn sàng chiến đấu. Chúa tể cất tiếng, những bề thôi trung thành của ta, đây là kẻ cuối cùng chúng ta phải giết để có hủy diệt được thần giới. Trận đấu cuối cùng này dù có chết cũng tuyệt đối không được phép thua, công lên nào. Nói rồi chúa tể cắm cây quỷ trường của mình xuống mặt đất, một vùng tối ngay lập tức hiện ra. Chúa tể lúc này liền nói, lãnh địa hắc giới. Vùng tối từ nơi chú tể bắt đầu lan tỏa và mở rộng về mọi phía. Khi đứng trong lãnh địa này, tất cả quỷ nhân đều được tăng tốc độ, sức mạnh, sức hồi phục, sức công kích. Các tư lệnh nghe xong lời hiệu triệu của chú tể liền đồng loạt vận lực quỷ lực tấn công. Nói thì nói vậy, những người có thể chiến đấu bây giờ chỉ còn 4 người mà thôi. Đó là sư đà Huyết Sắc Tơ, Tiêu Viễn Lâu và chú tể quỷ giới. Người ra đòn đầu tiên chính là Huyết Sắc Tơ. Vùng tay tạo ra những sợi tơ nhện đỏ màu máu, Huyết Sắc Tơ nói lớn: "Huyết Ngục Tơ!" Ngay lập tức một tấm lưới hiện ra, ập xuống đầu của Thiên Không Thần. Nhưng Thiên Không Thần chỉ đứng đó mỉm cười. Trong nháy mắt, Thiên Không Thần thoát ra khỏi phạm vi của tấm lưới, di chuyển đến trước mặt của Huyết Sắc Tơ, giơ tay tung đòn. Quỳnh một tiếng, có một thân ảnh đã nhảy ra trước mặt Huyết Sắc Tơ để lộ ra đòn này. Không ai khác, đó chính là Sư Đà, tấm kinh mạnh nhất của quỷ giới. Tuy nhiên cú đòn là quá mạnh, quá sức của hai người, cả Sư Đà và Huyết Sắc Tơ đều bị thổi bay. Ngay khi vừa tung đòn, Thiên Không Thần lập tức đưa một tay ra sau rồi miệng nói: "Cho trẻ con." Vừa lúc đó, cánh tay túm chặt lấy một cây lưỡi hái, đó chính là cây lưỡi hái đoạt mệnh của Tiêu Viễn Lâu. Vùng tay ném trả, Tiêu Viễn Lâu bị chính cây lưỡi hái của mình đẩy bay. Nhưng chưa hết, từ phía xa một luồng quỷ lực cực đại đang được tích tụ, chú tể đằng xa lúc này hét lớn: "Quỷ hống!" Ông một tiếng, từ miệng của chú tể một luồng quỷ lực cực đại được bắn ra nhắm thẳng về phía của Thiên Không Thần. Thiên Không Thần không nào đúng, đưa tay lên tụ thần lực, miệng nói: "Đại Thánh Quang!" Từ cánh tay của Thiên Không Thần, những ánh sáng lẻ loi bắt đầu hiện ra rồi ngày càng trở nên rực rỡ. Ngay khi quỷ hống đến gần, Thiên Không Thần đã tung đại thánh quang của mình ra đánh trả lại. Hai chiêu thức tối thượng gặp nhau rồi nổ tung. Chú tể liền bị dư chấn đẩy lùi về đằng sau, nhưng Thiên Không Thần vẫn đứng đó không một chút suy chuyển. Quá mạnh, Thiên Không Thần một mình đánh lúc cả cùng lúc 4 người, trong đó có 2 chồng bà tam đại ma thần, một chú tể, một tư lệnh và không một vết xước, thậm chí còn áp đảo ngược lại. Tuy nhiên không vì vậy mà quỷ giới chịu dừng lại. Ngay khi đứng dậy được, Sư Đà và Huyết Sắc Tơ ngay lập tức lao vào để đánh tiếp. Những cái chân nhện của Huyết Sắc Tơ lập tức hóa thành khổng lồ, liên tiếp bổ xuống đầu của Thiên Không Thần, tốc độ ra đòn phải gọi là cực nhanh và kinh hoàng. Ấy vậy mà tuyệt nhiên không thể chạm vào Thiên Không Thần dù chỉ một lần. Vùng tay tung một nắm đấm, Huyết Sắc Tơ liền bị đánh bay. Khi này Sư Đà lên tiếng nói: "Huyết Sắc Tơ, để ta." Ngay lập tức ném tấm khiên của mình, biến tấm khiên thành một vòng tròn khi nãy đánh với Doanh Thiên. Để cánh tay liên tục đấm, Sư Đà nói lớn: "Dù ngươi có mạnh đến đâu thì khi ở trong này cũng không thể né được chiêu của ta Bát Âm Thần." Tiếng nổ lớn vang lên khi mà Sư Đà tấn công. Tuy nhiên từ phía bên trong chiếc khiên bắt đầu có những tiếng dị động, rồi huỳnh một tiếng, tấm khiên bị phát tan thành từng mảnh. Thiên Không Thần vẫn ở đó không một chút thương tích, thậm chí còn có thể phá đựng tấm khiên được coi là bất bại tại quỷ giới. Chưa hết, ngay khi phá được tấm khiên, Thiên Không Thần đã nhanh chóng dịch chuyển đến trước mặt của Sư Đà rồi vận lực thần công. Sư Đà nhận ra được điều này liền nảy ra một ý định. Sư Đà không né tránh, sẵn sàng đón nhận. Quỳnh một tiếng, một luồng sáng lóe lên, quỷ huyết phun ra từ khắp người của Sư Đà. 3 trong số 5 trái tim của Sư Đà bị phá sau cú đòn vừa rồi, nhưng Sư Đà vẫn cười miệng đáp: "Phản đòn toàn phần, tu la công." Quỳnh một tiếng, một ánh sáng trói lọi nữa rực lên, cú phản đòn của Sư Đà đã trúng đích, tuy nhiên nó chỉ khiến Thiên Không Thần bị đẩy ra xa một đoạn. Sư Đà không tin vào mắt của mình, cái quái gì vậy, đây là điều không tưởng. Bỗng có một thân ảnh từ đầu lao đến ôm lấy Sư Đà rồi kéo cả hai ra chỗ khác. Cẩn thận! Một cột sáng khổng lồ đánh thẳng xuống nơi Sư Đà vừa đứng. Người vừa lao ra không ai khác chính là Tiêu Viễn Lâu, vừa hay cứu được Sư Đà một mạng. Phía xa, chú tể khi này vẫn đang tiếp tục dùng quyền lực để tụ chiêu. Chú tể vốn có luồng quyền lực vô cùng mạnh, những chiêu thức tung ra uy lực vô cùng khủng khiếp. Duy nhất một điều, những chiêu thức đó cần thời gian để kích hoạt, và đó cũng chính là điểm yếu của hắn ta. Từ nơi chúa tể đang đứng, một chiêu thức lại được tung ra: đại lực kim quỷ khốc. Một luồng quyền lực mạnh mẽ khủng khiếp được tung ra, Khi này thiên không thần liền đưa một cánh tay chặn lại. Chiêu thức của chú tể liền lập tức bị chẻ ra làm hai, lao thẳng đến phía sau, nơi mà Tiêu Vĩnh Lâu và Sư Đà đang đứng. Sư Đà liền cất tiếng, không tránh kịp nữa rồi, để ta. Nhưng không, Sư Đà nói thì nói vậy. Việc vừa bị phá hủy thêm hai trái tim khiến Sư Đà trở nên kiệt quệ. Tuy nhiên có một kẻ đứng ra chặn đòn tấn công đó lại. Một tấm lưới lên khổng lồ được răng ra che chắn cho cả hai. Quỳnh một tiếng khi mặt đất xung quanh đều bị thổi bay. Một giọng nói vang lên. Sư Đà, coi như là ta đã trả nợ xong khi nãy người đỡ đòn hộ ta. Giờ chúng ta hít nợ. Phía bên kia ngay khi phát chiêu của chú tể, thiên không thần đã ngay lập tức tung thần lực đánh trả. Huyễn thần quang. Một luồng ánh sáng lập tức được bắn ra nhắm thẳng về chú tể. Chú tể liền đưa cây quỷ trượng lên, dồn quyền lực để chống đỡ. Thêm một tiếng nổ âm thật lớn vang lên, chú tể bị lùi ra đằng xa, quỷ chân xuống đất thổ ra quỷ huyết liên tục. Tiêu Viễn Lâu chứng kiến trận chiến ngay từ đầu trong tất cả mọi người. Tiêu Viễn Lâu là kẻ yếu nhất. Thậm chí thiên không thần còn không thèm để tâm đến Tiêu Viễn Lâu. Để mạnh tay xuống đất mà nói trong bất lực. Khốn kiếp, sao có thể mạnh đến vậy? Ngay cả chú tể cũng không thể làm được gì đó. Chả lẽ không có cách nào? Bỗng có một giọng nói vang lên trong đầu là giọng của Trấn Quân. Tiêu Viễn Lâu, lại đây với ta. Ta sẽ chỉ cách cho người yếu điểm của thiên không thần. Ngay lập tức Tiêu Viễn Lâu nhìn về phía xa, nơi Trấn Quân đang nằm bẹp trên mặt đất. Sư Đà và Huyết Sắc Tơ cũng nhận được những lời nhắn của Trấn Quân để nói. Chúng ta sẽ hỗ trợ chú tể, ngươi đi xem hắn nói gì đi. Nói rồi Sư Đà và Huyết Sắc Tơ lại lao về thiên không thần. Tiêu Viễn Lâu thì tiến lại nơi của Trấn Quân. Tiêu Viễn Lâu vội nói. Trấn Quân, làm sao để có thể đánh bại được tên đó, ngài mau nói đi. Tên đó là sự hợp nhất của linh hồn các vị thần. Điều đó đồng nghĩa là phải có linh hồn của ta nữa mới có thể tái sinh. Ấy vậy mà không hiểu sao hắn vẫn có thể tái sinh được, thật là hoang đường. Một giọng nói lúc này liền vang lên. Là do ta làm đó. Người nói không ai khác chính là Thân Vũ Long. Thân Vũ Long liền tiếp. Cái này các ngươi không trách ta được. Sát Hắc Long đã đánh đổi tính mạng để có thể nhờ ta mang quỷ vận về một cách lành lặn. Ta làm việc đó đồng nghĩa ta sẽ thiên vị cho quỷ giới. Nên khi đó ta đã cho tên Chỉ Quốc Thiên một ân huệ coi như bù lại. Và việc nhà hắn ta làm chính là dùng sức mạnh của mình bù đắp phần thiếu sót khi tái sinh thiên không thần. Trấn Quân liền tiếp. Ra là như vậy, bảo sao hắn ta có thể tái sinh. Nhưng như thế lại càng hay, đó lại chính là cách ta có thể đánh bại hắn. Tiêu Viễn Lâu liền nói. Quả thật là có thể đánh bại hắn sao? Hắn quá mạnh. Chú tể và hai trong tam đại ma thần vẫn còn bị hắn áp đảo. Đều ở đây ai có thể đánh bại hắn trừ khi... Nói rồi Tiêu Viễn Lâu nhìn Thân Vũ Long. Thân Vũ Long liền đáp. Đừng có nhìn ta, đây là cuộc chiến của các ngươi. Ta thừa sức hủy diệt cả tam giới trong một nốt nhạc. Chứ đừng nói chỉ là một tên thiên không thần nhỏ nhoi. Nhưng việc của ta không can dự vào chuyện của tam giới. Trấn Quân liền tiếp. Không liên quan gì đến ngài Thân Vũ Long. Người mấu chốt trong kế hoạch này chính là ngươi Tiêu Viễn Lâu. Ngươi chính là con át chủ bài đánh bại hắn ta. Là ta. Là ta sao? Ngài cũng thấy ta quá yếu. Thậm chí hắn còn chẳng thèm để mắt. Đúng. Nhưng mà ngươi sở hữu thứ có thể đánh bại hắn, hãy nghe đây. Nói rồi Trấn Quân lập tức nói ra kế hoạch của mình. Tiêu Viễn Lâu nghe xong hiểu ra mọi chuyện, khẽ gật đầu. Rồi cứ như vậy Tiêu Viễn Lâu lao đi. Chỉ còn lại Trấn Quân và Thân Vũ Long. Thân Vũ Long khi này cất tiếng. Quả thật là thú vị. Không ngờ ngươi lại nghĩ ra được điều này. Để ta xem liệu các ngươi có làm được điều đó không. Phía của Tiêu Viễn Lâu ngay khi rời đi, mục tiêu mà Tiêu Viễn Lâu nhắm đến chính là Thiên Tàn Vương. Người đang trong tình trạng kiệt quệ sau khi vay mượn sức mạnh của chú tể để trả thù cho Sắt Hắc Lâm. Được cái lưỡi hái lên rồi bổ thẳng vào người, Tiêu Viễn Lâu nói. Xin lỗi ngài, nhưng bây giờ tình cảnh rất cấp bách. Cái lưỡi hái bổ xuống, những dòng huyết lập tức được phun ra. Ngay lập tức Tiêu Viễn Lâu hấp thụ những dòng máu ấy, dòng huyết quỷ thuần khiết của quỷ giới. Sau khi hấp thụ xong, Tiêu Viễn Lâu nhận ra cơ thể có những thay đổi, một sự thay đổi đáng kinh ngạc và kỳ lạ. Ngay khi hoàn thành việc này, bước tiếp theo chính là chết. Tiêu Viễn Lâu liền bằng suy nghĩ với Trấn Quân. Phiền ngài thông báo kế hoạch với tất cả mọi người. Ta đã nói cả rồi, giờ hãy làm việc của ngươi đi. Thì viên lầu khẽ gật đầu, nhắm mắt thở một hơi dài rồi cầm lấy hái đoạt mệnh quay trở lại trận chiến. Khi này tình thế không thay đổi, chúa tể và ngay vị đại ma thần vẫn bị thiên không thần áp đảo. Cả bà tuy chưa chết nhưng cũng gần như kiệt sức. Tuy nhiên trong tình cảnh như vậy, kế hoạch của chấn quân đã mở ra một tia hy vọng. Thiên không thần khi này vẫn một mình cân ba, nhận ra sự xuất hiện trở lại của tiểu viên lầu khẽ mỉm cười. Dù có đầy đủ tam đại ma thần với chúa tể cũng chẳng thể động đến ta, chỉ là một tên nhãi nhép chẳng đáng để vào mắt. Tuy nhiên điều đó đã khiến thiên không thần phải trả giá. Đang giao tranh dữ dội, bỗng sư đà thôi không tránh né đòn tấn công mà dùng tất cả sức mạnh lao vào ghì chặt thiên không thần. Thiên không thần không nào núng, đưa tay tung thêm một đòn thần lực, lập tức quỷ huyết của sư đà phun ra khắp cơ thể. Thêm nữa một trái tim bị phá hủy, thiên không thần liền tiếp: "Ngươi định làm cái gì? Dù ngươi có khống chế được ta thì cũng chẳng có ai có thể đả thương được ta." "Ngươi chắc chứ? Ngươi rút lại lời nói của mình vẫn còn kịp đấy." Từ đằng xa, Tiêu Viễn Lâu lao đến với lưỡi hái của mình, nhưng cũng như sư đà, một đòn thần lực ngay lập tức được tung ra. Tiêu Viễn Lâu liền dính đòn đổ gục nát bét. Tam đại ma thần thì nhất thời vẫn còn có thể đỡ được một vài đòn. Chứ với một kẻ xuất thân là con người như Tiêu Viễn Lâu, đòn vừa rồi quá dư thừa để kết liễu. Thiên không thần liền nói: "Nhãi nhép." Nhưng đó cũng chính là sai lầm của thiên không thần cũng như mục đích của Tiêu Viễn Lâu. Tiêu Viễn Lâu vốn đến để chết. Ngay khi Tiêu Viễn Lâu nằm xuống, từ cơ thể xuất hiện một luồng sáng, giống hệt như các vị thần bị giết. Tuy nhiên luồng sáng này đang dần thay đổi thành một màu đen, giờ cứ như vậy bay nhập vào thiên không thần. Ngay lập tức cơ thể của thiên không thần xảy ra những điên loạn, cơ thể bắt đầu thay đổi không tưởng, những luồng đen đó bắt đầu lan ra khắp cơ thể. Một chiếc lưới làm từ tơ nhện lập tức ập đến trói chặt cơ thể của thiên không thần còn đang dãy giụa điên cuồng. Miệng thiên không thần gào thét lên một cách điên dại: "Không thể nào, tại sao tên đó có nguyên thần, không thể nào." Cái mà khiến thiên không thần rơi vào cảnh hiện tại chính là nguyên thần. Vốn thiên không thần là sự hợp nhất của bảy nguyên thần, nhưng do có sự nhúng tay của thần Vũ Long nên chỉ có 6 nguyên thần có thể tái sinh, rồi thiếu sót vẫn cứ là thiếu sót. Đó cũng chính là cơ hội để đánh bại thiên không thần. Tiểu Viễn Lâu là con người, nhưng có thể hấp thụ quỷ khí, lại mang trong mình nguyên thần. Lâu dần ba luồng quỷ khí, quỷ thần nhân trung hòa với nhau, không có nghĩa là nguyên thần của Tiêu Viễn Lâu đã bị vấy bẩn. Và để cho chắc ăn hơn, Tiêu Viễn Lâu đang ngấp thụ máu của Thiên Tàn Vương Tam Ma Đại Thượng Cổ. Dòng máu quỷ thần khuyết làm cho mức độ vấy bẩn nguyên thần tăng lên nhiều lần. Và việc duy nhất Tiêu Viễn Lâu cần làm lúc này là chết. Ngay khi Tiêu Viễn Lâu chết, linh hồn trước nguyên thần bay ra khỏi cơ thể. Thiên không thần cơ thể vốn không hoàn thiện, luôn cần thêm một nguyên thần nữa, thành ra đã vô thức hấp thụ luôn linh hồn đã vấy bẩn của máu quỷ. Điều này giống như một giọt nước bẩn có thể làm hỏng cả một bể nước. Quay trở lại trận chiến kia này, thiên không thần đã không còn giữ được lý trí như cũ, nhưng không vì vậy sức mạnh bị giảm. Thiên không thần với một cỗ uy nghiêm cất tiếng: "Đám khốn kiếp các người dám giở trò với ta." Vừa nói thiên không thần vừa vận quỷ lực hòng ép nguyên thần của Tiêu Viễn Lâu ra ngoài. Nhưng từ xa huyết sắc tử đã lao đến, vì lúc này thiên không thần bị ghì chặt bởi sư đà và tấm lưới nhện. Thêm sự điên loạn nhất thời khiến sức mạnh bị suy giảm, huyết sắc tử đâm thẳng những cái chân nhện vào cặp chứa đầy quỷ động vào cơ thể của thiên không thần, nhằm ngăn cản thiên không thần bài xích nguyên thần Tiêu Viễn Lâu. Thiên không thần liền vung tay tập trung lực đánh liên tiếp vào người của huyết sắc tử. Những trái tim liên tục bị phá hủy, nhưng huyết sắc tử tuyệt không buông tay. Rồi từ xa một luồng quỷ lực khổng lồ được tích tụ lại, không ai khác đó chính là chúa tể quỷ giới. Với tất cả quyền lực hiện có, chúa tể dồn hết vào đòn tấn công này. Thiên địa vô thượng, quỷ thần cùng diệt. Vùng tay tung đòn nhắm thẳng về thiên không thần, biết rằng nếu dính đòn này không chết cũng bị thương nặng, cuối cùng dẫn đến thua cuộc. Thiên không thần điên cuồng tìm cách trốn thoát, nhưng sự kèm cầm của thiên đà, tấm lưới nhện và độc quỷ của huyết sắc tư khiến thiên không thần tuyệt không thể né tránh. Nhưng không vì vậy thiên không thần đứng im chịu chết. Quay người lại, Thiên Không Thần đã đưa cơ thể của mình đánh văng cơ thể của Huyết Sắc Tư để đỡ đòn chính diện. Hồng chờ đợi khi Huyết Sắc Tư né đòn tìm cách trốn thoát. Tuy nhiên Huyết Sắc Tư không mảy may quan tâm. Huyết Sắc Tư xác định sẽ cùng chết sau đòn này. Ông một tiếng trời đất nổ tung, mọi thứ xung quanh đều bị thổi bay thành trăm ngàn mảnh. Đòn tấn công đó đã cùng lúc đánh xuyên qua cơ thể của cả ba. Cả Huyết Sắc Tư, Thiên Không Thần và Sư Đề đều lãnh tròn cú đòn đó. Thật là kinh khủng và uy lực vô cùng. Những trái tim cuối cùng của Huyết Sắc Tư đã bị phá hủy. Huyết Sắc Tư đổ gục xuống, Huyết Sắc Tư đã chết. Tuy nhiên phía bên kia, Thiên Không Thần dù bị thương nặng nhưng hắn vẫn sống. Nhìn thấy Huyết Sắc Tử đã chết, Chúa Tể cũng cạn lực. Sư Đà thì dính đòn cùng mình, át hẳn cũng gục. Thiên Không Thần liền cất tiếng cười lớn. Ta vẫn còn sống. Còn các ngươi kẻ thì chết, kẻ thì gục ngã. Giờ ta chỉ cần đẩy cái nguyên thần u uế này khỏi cơ thể rồi giết tất cả các ngươi. Sau đó hủy diệt quỷ giới. Trận chiến này người thắng là ta. Thiên Không Thần khi này đang cười loạn lên trong chiến thắng thì một giọng nói vang lên. Người chắc chưa? Đòn tấn công thực sự là đây này. Thiên Không Thần liền quay người về hướng phát ra tiếng nói. Kẻ vừa cất tiếng là Sư Đà, miệng Thiên Không Thần lắp bắp. Không thể nào. Nhưng Sư Đà chẳng để cho hắn nói tiếp, dùng khả năng của mình nói lớn. Phản đòn toàn phần Tu La Công. Huỳnh một tiếng còn khủng khiếp hơn khi nãy cả trăm vạn lần. Chiêu thức thiên địa vô thượng, quỷ thần cùng diệt một lần nữa tung ra bằng khả năng phản đòn và khuếch đại sức mạnh chiêu thức của Sư Đà. Ngay lập tức cái thần xác của Thiên Không Thần bị thổi tung thành từng mảnh vụn và bay đi. Nhưng không vì vậy mà đòn tấn công dừng lại, nó vẫn tiếp tục nhắm đến kẻ đã ra đòn. Hay chính là Chúa Tể. Chúa Tể khi này không còn chút sức lực nào, nhưng khi đã giết được Thiên Không Thần thì cũng chẳng còn gì đáng tiếc. Ngàn vạn tiếng nổ lớn vang lên, đúng như tên của chiêu thức. Cả quỷ thần cùng tận diệt. Chúa Tể và Thiên Không Thần tất cả đều đã chết. Thần Vô Lòng lúc này đứng từ xa, liền vung ra một nắm đấm lên trời. Một luồng lực lan rộng khắp thần giới. Thần Vô Lòng cất tiếng. Tất cả những quỷ chủng và thần tướng vẫn còn đang chiến đấu hay dừng lại? Mọi chuyện kết thúc rồi. Lời triệu gọi của Thần Vô Lòng giống như một hồi chuông. Tất cả đều dừng lại. Cơ bản là cuộc chiến đã kết thúc. Quỷ giới những kẻ cầm đầu gồm Chúa Tể và bảy tư lệnh quỷ thì chỉ còn lại Thiên Tàn Vương và Trấn Quân sống sót. Sư Đà sau cú phản đòn cuối cùng, trái tim còn lại bị phá hủy. Phía bên thần giới tất cả những vị thần đều chết, ngay cả cội nguồn của thần linh Thiên Không Thần cũng bị đánh bại. Cuộc chiến cơ bản vốn không có ai thắng tuyệt đối, bên nào cũng vô cùng thương vong. Sau trận đại chiến đó, Trấn Quân ở lại thần giới, còn Thiên Tàn Vương trở về quỷ giới. Không, từ đó thần giới và quỷ giới không còn phân tranh. Về phần của Thần Vũ Long, kẻ đứng trên tất cả từ ngày đấy cũng biến mất. Không ai biết Thần Vũ Long đi đâu làm gì. Có lẽ một ngày nào đó khi cuộc chiến xảy ra, Thần Vũ Long sẽ quay lại chăng? Chẳng ai biết được và cũng chẳng ai nói trước được điều gì. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.